Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 tức phụ cùng tráng sĩ. Canh 2, Khâu Hải Xuyên đem Lăng Vũ Triệt sách lên đi ra phòng ngủ. Đi ngang qua nam sinh đều không tự giác về phía kia hai người nhìn xung quanh. Kia không phải Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên sao? Làm sao vậy? Xuyên ca rốt cuộc nhịn không được muốn giáo huấn Lăng Vũ Triệt một đốn. Hai người bọn họ cãi nhau còn thiếu. Không có việc gì, không có việc gì. Xuyên ca biết nặng nhẹ, làm mọi người tiêu điểm. Khâu Hải Xuyên nghe bên tai thanh âm không có bất. Luận cái gì không được tự nhiên. Khóe môi hơi nhấp, mà Lăng Vũ Triệt tức giận đến mặt đều đỏ. Khâu Hải Xuyên, lão tử cảnh cáo ngươi. Lập tức đem lão tử buông xuống. Bằng không lão tử, Lăng Vũ Triệt trắng nõn mặt trở nên đỏ bừng. Nói ra nói lại cùng sạch sẽ tướng mạo hoàn toàn tương phản. Khâu Hải Xuyên cúi đầu, nhìn thoáng qua Lăng Vũ Triệt, mắt đen u trầm áp lực tức giận. Bằng không, thế nào, bằng không, bằng không, Lăng Vũ Triệt mặt tức giận đến đỏ bừng. Ta đi, luận đánh, hắn khẳng định đánh không lại Khâu Hải Xuyên. Hồi tưởng khởi hắn tắm giờ thời điểm, bụng góc cạnh rõ ràng 8 khối cơ bụng. Lăng Vũ Triệt lại nghĩ nghĩ chính mình. Bằng không, thế nào, Khâu Hải Xuyên một tay xách theo Lăng Vũ Triệt, một cái tay khác cắm ở túi quần, tiếng nói nhàn nhạt, con ngươi tản mát ra nguy hiểm ý vị. Bằng không, Lăng Vũ Triệt giận sôi máu, lập tức cả giận nói, bằng không lão tử liền đem ngươi thao. Khâu Hải Xuyên như cũ không có buông Lăng Vũ Triệt, hắn cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, liền ngươi, vui đùa cái gì vậy? Lăng Vũ Triệt nghe bên tai Khâu Hải Xuyên chào phúng, không ngừng giãy giụa, lạc đến cổ đỏ bừng. Khụ khụ, khụ, Khâu Hải Xuyên nhướng mày nhìn Lăng Vũ Triệt liếc mắt một cái. Đắc ý cười nói, xem ngươi về sau còn dám cùng ta đối nghịch không? Khụ khụ khụ, khụ khụ, mau, mau thả ta ra. Lăng Vũ Triệt dùng tay để ở cổ bị thít chặt địa phương. Nước mắt đều phải bị sạc ra tới. Khâu Hải Xuyên xem Lăng Vũ Triệt sắp kiên trì không được. Nhìn Lăng Vũ Triệt cười tủm tỉm nói. Kêu ca, khụ khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, khụ. Lăng Vũ Triệt mở to hai mắt nhìn. Nắm thảo, có mộc có lầm. Kêu ca, Khâu Hải Xuyên, lão tử cùng ngươi không để yên. Khâu Hải Xuyên như cũ cười tủm tỉm. Kêu ta một tiếng ca ta liền thả ngươi xuống dưới. Kêu, ngươi muội, tưởng. Khụ khụ, làm ta, kêu ngươi ca, nằm mơ. Lăng Vũ Triệt giãy giụa, kiệt lực từ Khâu Hải Xuyên trong tay trốn thoát. Khụ khụ, Lăng Vũ Triệt bị sạc đến đôi mắt đã có chút đỏ bừng. Tay che lại vừa mới bị lạc đến đỏ bừng cổ. Khâu Hải Xuyên nhìn Lăng Vũ Triệt trên cổ rõ ràng có thể thấy được hồng ấn. Sờ sờ cái mũi, hơi hơi có chút xấu hổ. Lăng Vũ Triệt thấy chuẩn thời cơ. Đột nhiên nhào lên đi, há mồm miệng giống chó điên giống nhau hung hăng mà cắn Khâu Hải Xuyên cổ. Khâu Hải Xuyên cảm thấy Lăng Vũ Triệt hàm răng hung hăng cắn cổ hắn. Cố nén suy nghĩ muốn đem người một quyền đà đảo xúc động. Hắn biết là hắn vừa mới nhất thời khó thở, không chú ý cho kỹ nặng nhẹ, có chút quá phận, Lăng Vũ Triệt lúc này muốn trả thù cũng là hẳn là. Thẳng đến Khâu Hải Xuyên cổ bị cắn đến xuất huyết, Lăng Vũ Triệt mới buông lỏng ra chính mình hàm răng. Lăng Vũ Triệt trên cổ vệt đỏ còn ở, hốc mắt hơi hơi có chút hồng. Ha ha, Khâu Hải Xuyên, ngươi cho ta nhớ kỹ. Lão tử cùng ngươi không để yên. Khâu Hải Xuyên sờ sờ cái mũi. Ngươi cắn cũng cắn, đào tào, lão tử xách theo ngươi đi lâu như vậy thử xem. Lăng Vũ Triệt bạo nộ. Dọc theo đường đi bị người xách theo chỉ trò trò không nói. Còn mẹ nó làm hắn kêu hắn ca. Người muốn xách đến lên. Khâu Hải Xuyên mắt trợn trắng. Che lại cổ xoay người rời đi. Người đi đâu? Bị chó điên cắn. Đi bệnh viện đánh vaccine phòng bệnh. Khâu Hải Xuyên che lại cổ. Nắm thảo. Lăng Vũ Triệt bạo khởi. Hết chương.